Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 213, xe tăng hạng nặng. Hai cầu dẫn trước Bayern Munich muốn vững vàng an toàn khống chế cầu. Đem nhịp điệu thi đấu kéo đến càng chậm càng tốt. Lạc hậu Atletico Madrid đương nhiên muốn mau sớm lấy được dẫn bóng. Bởi vậy bọn hắn đầu nhập bức cướp cường độ cũng càng thêm lớn. Tiếp xuống Bayern Munich mấy tên cầu thủ cũng lần lượt ngã xuống đất. Mà trọng tài chính cũng đều xử phạt Atletico Madrid cầu thủ phạm lỗi. Nếm đến ngon ngọt Bayern Munich cầu thủ đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trên cơ bản Atletico Madrid cầu thủ chỉ cần một dính sát. Bọn hắn liền hướng trên mặt đất quẳng. Nhưng là theo lấy bọn hắn té số lần càng ngày càng nhiều. Trọng tài chính trong lòng mình cũng nổi lên nói thầm. Trận đấu này trọng tài là đến từ Irisoli. Vị này trọng tài thế nhưng là Serie A thâm niên trọng tài. Chấp pháp qua Champions League trận chung kết, World Cup trận chung kết, có rất bình thường phong phú top league chấp pháp kinh lịch. Trên thực tế hắn thổi phạt tiêu chuẩn tương đối vẫn tương đối rộng rãi. Cho nên hiện tại Bayern Munich đụng một cái liền ngã tình huống hiện tại để hắn cũng cảm thấy đau. Đầu, đám cầu thủ ở đây bên trên cuối cùng sẽ cho trọng tài ra một chút nan đề. Bayern Munich cũng vui vẻ tại đem so với thi đấu đưa vào đến dạng này tiết tấu bên trong đi. Hiện tại thế nhưng là bọn hắn dẫn trước hai cầu. Bởi vậy, đối với Bayern Munich tới nói, bảo trì lại hai cầu dẫn trước trạng thái. Sau đó không cho đối thủ lấy được sân khách dẫn bóng. Như vậy trận này sân nhà tranh tài liền xem như lấy được thành công. Tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong. Trên cơ bản Bayern Munich một chân liền bước vào trận chung kết. Nếu như là đối mặt còn lại đội bóng, Bayern thậm chí sẽ chủ động co vào. Thậm chí còn có thể vừa phải nhường ra cầu quyền. Nhưng là hiện tại đối mặt chính là Atletico Madrid. Vốn có Lý Thanh Sơn tình huống dưới. Atletico Madrid không sợ nhất đối thủ co vào phòng thủ. Bởi vì chỉ cần đối thủ co lại một cái, Lý Thanh Sơn liền có phát huy không gian. Atletico Madrid chỉ cần không ngừng từ hai cái đường biên lên cầu. Chuyện kế tiếp giao cho Lý Thanh Sơn liền tốt. Bayern Munich đương nhiên không dám lưu dạng này không gian cho Atletico Madrid. Bởi vậy, bọn hắn chủ yếu vẫn là hy vọng chính mình trưởng khống cầu quyền. Nắm giữ tranh tài tiết tấu. Tận khả năng giảm bớt Atletico Madrid tiến công số lần. Hiện tại xem ra. Dạng này sách lược không thể nghi ngờ là thành công. Atletico Madrid nửa chàng sau khí thế cứ như vậy bị Bayern Munich tứ lạng bạt thiên cân hóa giải. Hiện tại Atletico Madrid nhiều nhất có thể làm. Chính là tăng cường bước đoạt. Để Bayern Munich chuyển bóng xuất hiện sai lầm. Phút thứ 56. Tại Atletico Madrid đám cầu thủ không tiếc thể lực bước giành lại. Bóng đá rốt cục bị Bayern Munich cầu thủ về truyền đến Neuer dưới chân. Giờ phút này Neuer đằng trước cầu thủ trên cơ bản đều bị Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ để mắt. Tới, đến loại tình huống này, hắn liền không thể không đá mạnh đem cầu kéo hướng về phía trước trận. Bóng đá bị Neuer một cái đá mạnh đi thẳng đến Atletico Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Ở nơi đó chờ đợi chính là Bayern Munich tiền đạo Lewandowski. Đoạn thời gian trước Simeone đang tiếp thụ truyền thông viếng thăm thời điểm biểu thị qua. Lý Thanh Sơn là làm thế thứ nhất tiền đạo dạng này quan điểm. Munich nơi đó truyền thông liền không phục lắm. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Lewandowski mới là trên thế giới này ưu tú nhất tiền đạo. Mà Lewandowski cũng xác thực đầy đủ ưu tú. Vị này Ba Lan tiền đạo phi thường toàn năng, sút bóng tinh xảo, cầu cảm giác cực dai, ý thức cùng vị trí chạy cũng tương đương xuất sắc. Chỉ là trận đấu này, vị này Ba Lan tinh thần phong xuất cảnh xác suất không cao. Bất quá ngay tại lúc này, tiền đạo tác dụng liền thể hiện ra. Lewandowski đem cầu ngừng lại, đưa lưng về phía cầu môn. Ở sau lưng hắn là Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Gawin. Đường Lewandowski dừng lại cầu đến thời điểm, phụ trách giữa trận phòng thủ nhiệm vụ Gabi cũng đã nằm ngang ở trước người hắn. Lúc này Bayern FD lên tiến công cầu thủ cũng không nhiều. Ba Lan tiên phong chuẩn bị mình làm một mình. Hắn đem cầu đứng tại chân phải của mình một bên, chuẩn bị tùy thời quay người. Chỉ là Gawin không ăn hắn một bộ này. Trực tiếp từ phía sau hắn đâm một cái. Đem cầu thọt cho Gawin đồng thời. Cũng đem Lewandowski hất tung ở mặt đất bên trên. Trọng tài chính Risoli vừa mới từ Bayern phía bên kia nửa chàng chạy tới. Hơi do dự một chút. Cuối cùng không có lại thổi Gawin phạm lỗi. Gabi nhưng không có thời gian đi xem trọng tài phản ứng. Tại không có nghe được tiếng còi tình huống dưới. Hắn là tuyệt đối sẽ không dừng lại động tác của mình. Hắn trực tiếp nghênh đón cầu quay người về sau. Trực tiếp liền một cước truyền xa. Tìm tới Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Đây chính là Atletico Madrid phương thức tấn công. Đơn giản, nhanh chóng, gọn gàng dứt khoát. Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay. Đem Boateng gắt gao đặt ở sau lưng. Cho dù là thân cao đạt tới 190cm. Thể trọng 80 kg, cân vị này nước Đức cao lớn cường tráng hậu vệ trung tâm. Tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng thời điểm, cũng là lộ ra tương đương phí sức. Lý Thanh Sơn tả hữu quan sát một chút Bayern Munich phòng tuyến, chọn vị trí cùng đồng đội mình chọn vị trí, sau đó liền trực tiếp đánh đầu đem cầu đã định. Bóng đá vẫn như cũ giữ vững hướng về phía trước. Bất quá tại Lý Thanh Sơn cái này một đỉnh tình huống dưới. Tốc độ chậm lại, Lý Thanh Sơn trực tiếp liền lấy chân trái làm trục, cấp tốc quay người về sau, chân phải hướng phía trước đạp một cái, chuẩn bị trực tiếp dùng lực bộc phát hất ra Boateng. Boateng đương nhiên là giữ vững 200% chuyên chú lực. Tại Lý Thanh Sơn xoay người sát na, hắn liền làm ra phản ứng. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Lý Thanh Sơn hoàn thành quay người tiến vào vùng cấm địa. Hắn dùng sức đem thân thể dựa vào hướng Lý Thanh Sơn. Ý đồ đem thân thể ngang qua đến ngăn cản Lý Thanh Sơn tiến lên. Cho dù là vì thế nỗ lực một lần phạm lỗi đại giới. Cũng là đáng. Nhưng là Lý Thanh Sơn hoàn toàn sức mạnh bùng lên há lại Boateng đủ khả năng ngăn cản. Boateng nghỉ ngơi thân thể trực tiếp bị Lý Thanh Sơn thân thể quả thực là đẩy ra. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trên không trung xoay tròn một lúc sau. Lại trùng điệp té lăn trên đất. Nương tựa theo lực lượng cường hãn. Lý Thanh Sơn thành công đột phá Boateng phòng thủ. Còn lại Bayern Munich cầu thủ không nghĩ tới Lý Thanh Sơn đột nhiên có thể như vậy hoàn thành quay. Người, tại giật này cả mình tình huống dưới. Lý Thanh Sơn đã như là một cỗ xe tăng hạng nặng. Giết tiến vào vùng cấm địa. Neuer lập tức bỏ cửa mà ra. Neuer danh xưng gác cổng. Ý tứ này nói cách khác, Neuer ngoại trừ làm thủ môn bản chức công việc bên ngoài, tên này cầu thủ thích xuất kích phòng thủ đặc điểm, cũng làm cho hắn thuận tiện làm một chút hậu vệ sống. Boateng ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lý Thanh Sơn toàn lực bạo phát, truy hướng về phía còn trên không trung bóng đá. Neuer đè thấp trọng tâm cũng vọt ra. Hiện tại Bayern Munich có thể ngăn cản Lý Thanh Sơn cũng chỉ còn lại có hắn. Lý Thanh Sơn cùng Neuer trực tiếp quyết đấu. Hiện tại là đấu tốc độ. Sướng ngôn viên nhóm cũng đều khẩn trương lên. Tiền đạo cùng thủ môn trực tiếp đối thoại. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Liền sẽ tại cái này ngắn ngủi 1-2 giây bên trong. Quyết ra thắng bại. Lý Thanh Sơn đang giải thích viên kéo dài thanh âm la lên bên trong. Lý Thanh Sơn trước duỗi ra một đầu, đem cầu một đỉnh, sau đó tiếp tục cao tốc hướng về phía trước. Dạng này đánh thể trọng lấy tốc độ như vậy vọt lên đến, ai cũng không thể ngăn cản. Neuer cũng không được, hắn tại bóng đá bị Lý Thanh Sơn đỉnh sau khi đi, chuẩn bị đưa tay giữ chặt Lý Thanh Sơn. Hắn xác thực kéo lại, nhưng lại không có ngăn cản Lý Thanh Sơn hướng về phía trước. Dù là quần áo chơi bóng bị Neuer kéo đến căng cứng, Lý Thanh Sơn tốc độ tại quán tính mạnh đại tác dụng dưới, vẫn như cũ giữ vững hướng về phía trước trạng thái. Hiện tại bóng đá đã muốn rơi xuống, Lý Thanh Sơn đưa chân một đệm, đem cầu đệm hướng cầu môn, sau đó mới bị đã lên hai cánh tay kéo túm Neuer kéo ngã trên mặt đất. Nhưng là hiện tại đã không quan hệ rồi.